Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, siêu việt thần, cái này ai có thể biết trò chơi đến cùng như thế nào thiết lập đâu. Mặt nạ nam tử cười khổ nói, nhưng đây cũng không phải là người ta hiện tại cần muốn cân nhắc. Chỉ là tiến giai thành thần đoán chừng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ không có. Người làm đến, chớ nói chi là hạ vị trung vị cái gì. Thứ ba cùng thứ năm đại lục trước mắt thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu cao nhất đều là tối cao, mà Mỹ Phục cũng chính là lớn thứ tư lục hơi yếu một ít. Mặt nạ nam tử nhìn lấy cung binh trầm giọng nói, đệ nhất đại lục tuy nhiên số người nhiều nhất, địa đồ nhiều nhất, nhưng là trò chơi tiến độ cùng thực lực tổng hợp lại là đáng thương nhất. Cái này có lẽ cũng cùng trò chơi cục thế một mực không ổn định có quan hệ a. Nhưng là vô luận như thế nào, muốn đột phá trước mắt bình cảnh đó còn là rất khó khăn. Theo đệ nhất đại lục cái này loạn đến cực hạn hoàn cảnh bên trong nhảy ra. Sau đó còn muốn bắt kịp hắn đại lục trò chơi tiến độ. Mặt nạ nam tử nhìn lấy cung binh lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Cho nên, tự cầu phúc đi. Nếu như nỗ lực một ít lời, có lẽ có thể ở trên vùng đất này nhu cầu một chỗ cắm rùi. Nhưng, chỉ thế thôi. Mặt nạ nam tử mắt sáng như đuốc. Hôm nay đối thoại theo nửa đoạn sau bắt đầu càng giống là nhằm vào cung binh chỗ nói. Nhưng là những thứ này đối thoại lại có thể đánh tan bất luận kẻ nào tâm lý phòng tuyến. Mà trên thực tế cung binh lúc này xác thực đã chìm lặng yên đến cực hạn. Mặt nạ nam tử lộ ra mỉm cười. Hắn không phải hắn vốn là mục đích. Nhưng nếu như đưa đến dạng này hiệu quả cũng là chuyện tốt. Dù sao cung binh thực lực bây giờ cùng sức ảnh hưởng cũng vẫn có một ít. Cung binh trầm mặc mấy giây. Hắn đột nhiên cười. Trong mắt hiu quạnh cùng yên lặng đột nhiên hóa thành hy vọng quang mang. Loại này tự tin quang mang chấn kinh mặt nạ nam tử. Nhìn lấy cho tàn lại cháy cung binh. Mặt nạ nam tử há hốc mồm do dự mấy giây nhưng là mở miệng hỏi. Ngươi, dạng này không tốt hơn sao? Cung binh khóe miệng hiện ra nụ cười. Trước đó còn cho là mình nhẹ nhàng như vậy thì lăn lộn đến toàn bộ server đỉnh phong. Loại này không có tính khiêu chiến sự tình là rất nhàm chán. Hiện tại tốt bao nhiêu? Ta lại có mục tiêu mới. Phong thần, hạ vị thần, trung vị thần. Cung binh vừa cười vừa nói. Thần vương phía trên tựa hồ còn có càng cao tồn tại. Trong trò chơi còn có nhiều như vậy, chơi vui nhiều như vậy, có thể đi khiêu chiến sự tình. Sảng khoái hơn, nếu là những thứ này cái gọi là thiết lập thật tồn tại lời nói. Như vậy vô luận là cái gì phía dưới trung vị thần vẫn là thần vương. Lại hoặc là cái gì cao cấp trung cực thần vương. Cung binh trong mắt tinh mang tăng vọt. Vậy liền, siêu việt thần đi, mặt nạ nam tử trầm mặc không nói. Nhìn lấy cung binh hưng phấn đứng dậy rời đi, hắn rất muốn dùng một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt đi đưa cung binh. Nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn đứng người lên yên tĩnh nhìn lấy xa như vậy đi bóng lưng. Sau đó mặt nạ nam tử lắc đầu trực tiếp dẫn người rời đi. Thiên ngưng chi thành, binh ca tại liệt biến đại lục, chi nam nhi thượng nghe lấy trong công hội tin tức kinh ngạc nói. Hắn ở trong đó làm cái gì? Giống như đang tìm boss soát. Nghe nói lão hơn nửa ngày đoạt mười mấy con 8-90 cấp thần thoại lĩnh chủ. Diễn đàn một đống người mắng đâu. Móa, cái kia thứ đồ hư hắn có thể để ý. Chi Nam Nhi thượng mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cấp 100 thần thoại lĩnh chủ đoán chừng binh ca đều chướng mắt. Còn 8-90 cấp, còn đoạt quái. Các người lầm đi, liệt biến đại lục, nơi xa người chơi run lẩy bẩy, nơi xa đạo thân ảnh kia bọn họ đều biết, nhưng là cái này 2 ngày thời gian, cái này vốn không nên ở chỗ này cây quái còn đoạt quái người theo bọn họ trên tay những người này. Đoạt tối thiểu nhất gần 100 con lĩnh chủ, Cái này làm cho tất cả mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao người kia thế nhưng là tam chuyển tồn tại. Không sai biệt lắm. Cung Bình nhìn lấy nhiệm vụ nhắc nhở tự nhủ. Nơi này hẳn không có nhiều ít boss. Đổi chỗ đồ. Rời đi liệt biến đại lục về sau. Cung Bình lại lần lượt đi hắn bạo phong không gian cùng huyền cực liệt phùng các vùng đồ. 1000 con cao cấp lĩnh chủ cũng không phải là chỉ cần giết á truyền kỳ hoặc là truyền kỳ cấp. Nhiệm vụ phía trên biểu hiện hoàng kim cấp liền có thể. Cho nên đối với cung binh tới nói cái này nhiệm vụ chỉ là chân chạy mà thôi. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Kieran tâm nguyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 556.923.150 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được 5.000 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Ngươi thu hoạch được 1 điểm tín ngưỡng chi lực hệ thống. Ngươi thu hoạch được cấm chú thư viết tay không biết. X1 hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm hệ thống. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 2/108 một vệt kim quang lóe qua. Cung binh đẳng cấp chạy đến 107 cấp. Tấm kia cấm chú thư viết tay quyển trục khẳng định là nghịch quang đồ ăn không thể nghi ngờ. Mà tín ngưỡng chi lực tích lũy trước mắt không có bao nhiêu tác dụng. Trừ cái đó ra cách dù thế giới danh vọng cũng không tệ. Bởi vì muốn vượt phục lời nói, thế giới danh vọng là nhất định phải có, mà lại cần rất nhiều. Đồng thời thế giới thanh âm cũng có thể đổi lấy một số đặc thù vật phẩm trang sức. Hơn nữa còn có thể đổi lấy trở thành cá nhân cạnh tranh danh vọng hoặc là các đại chủ thành danh vọng, vân vân. Hoàn thành 2 nhiệm vụ về sau, Cung Bình không làm bất luận cái gì dừng lại. Trở lại thần nộ thành dưới đất về sau, Cung Bình hướng thẳng đến thứ 3 tiết tàn hồn thủy tinh đi đến. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ xua tâm nguyện. Nhiệm vụ miêu tả. Xua muốn trên thế giới này xinh đẹp nhất lông vũ chế thành trường bào đưa cho hắn mẫu thân. Nhiệm vụ yêu cầu, thu hồi được long phượng chi vũ giao cho xua nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, không biết long phượng chi vũ. Cung Bình nghi ngờ nói, cái này thứ gì? Công hội trong kênh nói chuyện, vẫn rất ít nói chuyện. Cung Bình đột nhiên mở miệng hô, long phượng chi vũ. Người nào có thứ này hoặc là biết thứ này liên hệ ta. Ta cần, nhu cầu cấp bách, lão đại ngươi nổi lên. Long phượng chi vũ, cái này thứ gì a? Không biết a, là thần khí sao? Ngươi muốn thứ này làm cái gì? Lúc này nghịch quang vị này giống như cung binh gần như không làm sao nổi lên dị loại đột nhiên. Mở miệng nói, ta có thể làm đi ra, nhưng là đại giới không nhỏ. Tốt, quá tốt, Cung Bình hưng phấn nói, cho ta đến một cái, phòng thí nghiệm, ta đem cần tài liệu phát cho ngươi. Tốt, Cung Bình nhìn lấy trên tay cần tài liệu bắt đầu thu mua. Hắn rất hưng phấn ở chỗ hắn hiện tại làm ra hết thảy rốt cục có mục tiêu. Nếu như nói trước đó muốn trở nên mạnh hơn muốn xử lý thánh tài mục tiêu đã không thể để. Cho hắn hưng phấn lời nói, như vậy hiện tại đột nhiên giải còn có nhiều như vậy đại lục nhiều cao thủ như vậy cùng bí văn tồn. Tại, Cung Bình hứng thú càng lớn, riêng là cái kia liên quan tới đệ nhất thần cấp người chơi thiết lập. Nếu như có thể hắn cũng muốn để cho mình tên lưu xuống trò chơi bên trong để người phía sau đi truy. Tầm hắn giấu chân, động lực 10 phần Cung Bình bắt đầu điên cuồng nhiệm vụ. Hắn biết cái này 108 cái nhiệm vụ hắn không có khả năng một hơi làm xong. Thậm chí có lẽ 1/3 lại hoặc là 1/5 cũng khó khăn. Dù sao đó là khen thưởng cuồng thần kiếm giáp nhiệm vụ. Nhưng là hắn cũng muốn làm tiếp thẳng đến không cách nào tiếp tục nhiệm vụ. Khi đó hắn thì chọn dựa theo mặt nạ nam tử chỉ thị đi hoàn thành cái kia 9 sao nhiệm vụ đại lục. Dị biến. Nếu như có thể lời nói để cho ta mở lần hack đi. Cung Bình trở lại thần nộ thành dưới đất hoàn thành thứ 9 nhiệm vụ. Để cho ta một bộ cuồng thần 6 trang đi hắn đại lục chơi đùa. Loại kia cảm giác sảng khoái hơn. A, Cung Bình đột nhiên sững sờ dưới. Hắn đi vào thứ 10 khỏa tàn hồn thủy tinh trước mặt đồng thời cũng tiếp đến nhiệm vụ. Nhưng nhìn đến nhiệm vụ trong nháy mắt hắn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.